Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trực tiếp thẳng hướng Lâm Hiên hậu tâm, một kiếm này xuống dưới, tuyệt đối là trọng thương. Đối mặt như thế nguy cơ, Lâm Hiên phía sau kiếm khí xác thực đột nhiên biến hóa. Hóa thành một trương thái cực đồ, nháy mắt ngăn trở một kiếm này. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cong một tiếng, thái cực đồ xoay tròn, phía trên âm dương khí tức không ngừng bộc phát, mà đối diện với hắn, hiện ra một thanh phi kiếm, chuôi phi kiếm có hai bàn tay lớn nhỏ, phía trên trán phóng băng lãnh quang mang, kia là sát ý, kinh thiên chi cực, mà tại trên phi kiếm này, còn có một thân ảnh, dị thường mơ hồ, liền phảng phất tiên linh thân ảnh, kiếm này, tên là Tiên Linh Kiếm, quả nhiên là bất phàm. Ông, ngăn trở một kiếm này, Lâm Hiên xoay người lại, hắn một kiếm đâm ra ngoài, một kiếm này hóa thành một đạo thần long, lăng không chém xuống, long chảo vung vẩy, trực tiếp bắt lấy cái này tiên linh kiếm, sau đó, thần long gào thét, vô tận rồng đạo lực lượng, đánh vào tiên trên linh kiếm, oanh một tiếng, tiên linh kiếm, trực tiếp bị đánh bay, phía trên quang mang trở nên ảm đạm, thậm chí, đều xuất hiện vết rách, không bao lâu, ầm mang vỡ vụn, biến mất giữa thiên địa, nhìn thấy một màn này thời điểm, vô số người kinh ngạc đến ngây người. Không phải đâu, đáng sợ như vậy tiên linh kiếm, lại bị một kiếm chém vỡ, cái này sao có thể? Thất hoàng tử bọn người, dọa đến đều nhanh quỳ rạp xuống đất, cái này, cũng quá mạnh đi, nguyên tiên càng là kinh hô một tiếng, đáng chết, ta không tin, hắn thật điên, tiên linh kiếm cũng không phải thật sự là vũ khí, mà là dùng tiên tháp cùng hắn tiên khí, ngưng tụ hình thành một đạo kiếm ảnh, mặc dù không phải vũ khí, nhưng lại hơn hẳn vũ khí, đã rất gần tại thần khí, công kích như vậy, cực kỳ kinh khủng. Liền xem như lục địa thần tiên cũng đánh không nát, mà bây giờ đâu, lại bị Lâm Hiên một kiếm chém thành hai nửa, hắn thật là tức điên. Lâm Hiên sừng sững tại bên trên bầu trời, trên thân kiếm đạo vờn quanh, hắn như đồng kiếm người thống trị, hắn lạnh lùng nhìn hướng về phía trước, ánh mắt bên trong mang theo một vòng khinh thường, cùng ta so kiếm pháp, người thật đúng là đủ ngu xuẩn. Ông, thoại âm rơi xuống, Lâm Hiên trong tay Chu Tiên kiếm, lần nữa đâm ra ngoài, hóa thành một rồng một voi, bay về phía trước, Long Tượng Công, Cự Long cùng Tượng Thần đi tới nguyên tiên đầu, đỉnh hung hăng rơi xuống, đối mặt công kích như vậy, nguyên tiên nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển tiên pháp tiến hành ngăn cản, hắn ngăn trở Long Tượng Công, nhưng mà, lưỡng nghi kiếm pháp nhưng lại bay tới, màu đen mặt trăng còn có liệt hỏa nắng gắt, xuất hiện lần nữa, nguyên tiên nhận nguy cơ, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, hắn một tay nắm lấy tiên tháp, hung hăng vung ra ngoài, liền như là một tòa vạn trượng đại sơn, đánh nát hết thảy, Lâm Hiên đánh ra thần thông, toàn bộ vỡ vụn, nguyên tiên giống như điên cuồng, Lâm vô địch, đi chết đi, hắn lần nữa vung vẩy tiên tháp, thẳng hướng Lâm Hiên, Lâm Hiên huy động Chu Tiên kiếm, giết tới, cả hai đại chiến, kinh thiên động địa, không bao lâu, nguyên tiên lần nữa lui lại, hắn sắc mặt tái nhợt, khí huyết quay cuồng, hắn phẫn nộ đến cực điểm, bị áp chế, hắn thật bị toàn diện áp chế, đáng ghét, không thể tha thứ, hắn không thể tin được, hắn sẽ thua ở trong tay đối phương, hắn, nhất định phải giết đối phương, hắn nhìn về phía Huyền Âm nói, nhanh phá vây, chúng ta liên thủ nhất định phải giết tiểu tử này. Không thể lại để cho hắn trưởng thành tiếp, một bên khác Huyền Âm nổi giận gầm lên một tiếng, nghĩ muốn xông ra tới, ngăn lại hắn, Bá Long tộc trưởng bọn người gào thét, bọn hắn hiện tại biết, thắng bại ngay tại Lâm Hiên bên này, Lâm Hiên muốn bại, tất cả mọi người phải chết, cho nên bốn cái lục địa thần tiên liều mạng, điên cuồng xuất thủ, ngăn lại con đường, bọn hắn ngăn lại Huyền Âm, một bên khác, Lâm Hiên đằng không mà lên, hắn thẳng hướng Nguyên Tiên, hắn lạnh giọng nói, muốn liên thủ, người cảm thấy có cơ hội không? Kiếm phân, âm dương. Tuyệt thế một kích ở trong thiên địa bộc phát, bao phủ nguyên tiên, chương 6748, kinh thiên, quyết đấu, kiếm phân, âm dương, sau trước đó tuyệt học càng thêm đáng sợ, một kích này đánh vào nguyên tiên trên thân, khiến cho nguyên tiên nhận nguy cơ chí mạng, sắc mặt hắn biến đến vô cùng khó coi, cho ta ngăn cản, trong lúc vội vã, hắn chỉ có thể huy động tiên tháp tiến hành ngăn cản. Nhưng mà một kiếm này, tựa hồ hình thành một đạo âm dương sinh tử con đường. Mặc dù tiên tháp ngăn trở một bộ phận công kích, thế nhưng là kia khí tức tử vong vẫn hướng phía nguyên tiên lao đến, nguyên tiên gầm thét, ngăn trở, hắn đem hắc tuyệt thân thể thi triển đến cực hạn, màu đen thân thể không ngừng biến lớn, hóa thành một cái vạn trượng cự nhân, thể nội khí huyết bành trướng, như núi lửa bộc phát, rầm rầm rầm, kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, cái này thân thể cao lớn, hay là lùi ra ngoài, dẫm nát đại địa, lùi thật xa, thân thể cao lớn mới ngừng lại được, nguyên tiên khí phải toàn thân run rẩy, một kiếm này, hắn vậy mà thụ thương, thân thể của hắn có một ít xương cốt vỡ vụn, có vài chỗ khí huyết khô cạn, sinh cơ tức thì bị âm dương chi lực mang đi không ít, lần này hắn nhận trọng thương, Bên trên bầu trời, Lâm Hiên cúi nhìn phía dưới, liền phảng phất đang nhìn sâu kiến, hắn lạnh giọng nói, không hổ là hắc tuyệt thân thể, quả nhiên đủ mạnh, bất quá ngươi có thể thừa nhận được mấy kiếm đâu, lần tiếp theo, để ngươi hôi phi yên diệt. Lâm Hiên thần sắc băng lãnh, hắn lực lượng trong cơ thể không ngừng bộc phát, hắn xuất ra Đại Long kiếm hồn vừa xuất hiện, liền mênh mông thiên địa. Lâm Hiên còn vận dụng Đại Long kiếm nhọn, ngận hiển nhiên hắn chuẩn bị quyết chiến, bây giờ Nguyên Tiên bị thương nặng, là diệt sát đối phương cơ hội tốt, mà lại, mặc dù bây giờ Huyền Âm bị kiềm chế, thế nhưng là dù sao cũng là một cái nguy cơ đang tiềm ẩn. Ai biết, hóa đá lục địa thần tiên, còn có thủ đoạn gì nữa? Hắn không thể cho Bỉ Ngạn người bất cứ cơ hội nào. Cho nên hắn dự định tốc chiến tốc thắng, xuất ra Đại Long kiếm hồn cùng Đại Long kiếm nhọn về sau. Lâm Hiên khí tức trên thân càng thêm lạnh thấu xương, chín ngày thập địa đều tại vỡ vụn, giờ khắc này, Tần Quảng Thành, vô số người đều điên, thật đáng sợ khí tức. Bọn hắn cảm thấy một kiếm này, tựa hồ có thể đem Tần Quảng Thành chém thành hai khúc, vô số người đều nằm rạp trên mặt đất, không ngừng dập đầu, càng là có người la lên, Bất Hủ, ngươi ở đâu nha, mời Bất Hủ thức tỉnh. Nguyên Tiên cảm nhận được một màn này thời điểm, con người đột nhiên rụt lại, nguy cơ chí mạng, gia hỏa này dự định hạ sát thủ sao? Đáng ghét, ta cùng ngươi liều. Nguyên Tiên rít lên một tiếng, trong nhẫn chứa đồ bay ra vô số thiên tài địa bảo, bị hắn nuốt vào, sau một khắc, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, huyết mạch trong cơ thể triệt để bộc phát, cái này thân thể coi như hủy đi thì đã có sao? Vốn cũng không phải là thân thể của hắn, hắn có thể đang tìm kiếm, nhưng là trước mắt tiểu tử này phải đi chết. Nguyên Tiên giờ khắc này, thật là điên cuồng, hắn chỉ bảo vệ linh hồn của mình, về phần cái này hắc tuyệt trời thân thể, phía trên xuất hiện màu đen phù văn, sau đó hóa thành ngọn lửa màu đen, không ngừng nhảy lên, hắn muốn lấy toàn bộ lực lượng của thân thể làm đại giá. Phát động tuyệt thế công kích, hắc tuyệt trời thế nhưng là cực kỳ khủng bố lục địa thần tiên. Thân thể của nó ẩn chứa vô thượng lực lượng, giờ phút này, lấy đồng quy vu tận đấu pháp, lấy được lực lượng, kia thật là siêu việt hết thảy. Những lực lượng này, đều bị Nguyên Tiên đánh vào đến tiên trong tháp. Tiên tháp tầng thứ nhất, tiên linh kiếm, ngưng tụ, tiên tháp thứ hai tầng, tiên linh thuẫn, rít lên một tiếng, tiên tháp thứ nhất tầng mở ra, trước đó vỡ vụn tiên linh kiếm lần nữa bay ra, rơi vào Nguyên Tiên trong tay, thứ hai tầng đồng dạng mở ra, bên trong bay ra một cái tấm thuẫn, một cái óng ánh sáng long lanh, như là thủy tinh chế tạo hình thành tấm thuẫn, một tay cầm kiếm, Nguyên Tiên có thể nói là toàn lực xuất kích, đồng thời, kia tiên tháp càng là tại đỉnh đầu hắn không ngừng xoay tròn, rơi xuống vô số quang mang, tiên pháp Tuyệt thế tiên linh trảm, tiên pháp, tiên chi phòng ngự, Nguyên Tiên điên cuồng xuất thủ, giờ phút này hắc tuyệt trời thân thể, có một ít đã bắt đầu hôi phi yên diệt, hóa thành lực lượng toàn bộ bị Nguyên Tiên phát huy ra. Trong tay tấm thuẫn không ngừng nở rộ, đem linh hồn của hắn một mực bao phủ, cùng lúc đó, kia tiên linh kiếm, càng là không ngừng phun tỏa hào quang, hóa thành một cái dài trăm thước thần kiếm, phía trên khí tức, cực kỳ kinh người, lực lượng kinh khủng giữa thiên địa lan tràn, cảm nhận được một kích này thời điểm, tất cả mọi người đổi sắc mặt. Cái này Nguyên Tiên điên, muốn phát động một kích mạnh nhất sao? Thất hoàng tử, bọn người kích động lên, quá tốt. Một bên khác, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn xác thực lo lắng, bọn hắn nhìn ra được, Nguyên Tiên thật là liều mạng, chỉ tính toán giữ lại linh hồn, kia cường đại lục địa thần tiên thân thể đều không có ý định muốn. Dạng này một kích, tuyệt đối khủng bố tới cực điểm, không biết Lâm Hiên có thể ngăn cản được sao? Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, hai tay của hắn bắt lấy Đại Long kiếm hồn, trên thân lực lượng không ngừng bộc phát, linh hồn lực lượng, thần tiên chi lực, lưỡng nghi kiếm trận lực lượng, lại thêm cửu dương thần long thể lực lượng, giờ khắc này, Lâm Hiên không có bất kỳ cái gì giữ lại, một kiếm này, tuyệt đối khủng bố tới cực điểm, toàn bộ Tần Quảng Thành, đều lay động kịch liệt lên, Tần Quảng Thành bên trong những cái kia lục địa thần tiên. Sắc mặt tái nhợt, bọn hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng, Bá Long tộc trưởng, Bạch Long lão tổ mấy người cũng là hít sâu một hơi. Một kiếm này xuống dưới, có thể làm cho bọn hắn bất luận kẻ nào phá diệt đi. Gia hỏa này, lại có diệt sát lục địa thần tiên thực lực. Quá mạnh, a, Nguyên Tiên cũng cảm nhận được cỗ lực lượng này, hắn rít lên một tiếng, cầm trong tay tiên linh kiếm, hung hăng chảm ra ngoài, một kiếm này hạ xuống xong, hắc tuyệt trời một nửa thân thể, hôi phi yên diệt, mà Long lão tổ bọn người lần nữa đổi sắc mặt, tên điên, đây cũng là một người điên, cái này, đồng dạng có được diệt sát lục địa thần tiên lực lượng. Kinh khủng kiếm khí, mang theo ngọn lửa màu đen, hướng phía Lâm Hiên hung hăng chém tới, những nơi đi qua, thiên băng địa liệt, vô tận vết rách, trải rộng, phía dưới đại địa càng là xuất hiện mấy trăm vực sâu, đối mặt công kích như vậy, Lâm Hiên vẫn không có cái gì né tránh, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đem kiếm ảnh trong tay, hung hăng chém qua, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta mạnh nhất một kiếm đi. Âm thanh khủng bố giữa thiên địa vang lên, sau một khắc, long hống âm thanh trải rộng, một đạo kiếm ảnh từ Lâm Hiên trong tay chảm ra, một kiếm này, dung hợp Lâm Hiên nhiều loại lực lượng, quả nhiên là cực kỳ kinh khủng. Oanh, hai đạo kiếm ảnh tại không trung va chạm, như là hai mảnh vũ trụ tại va chạm. Phịch một tiếng, thiên băng địa liệt, một cỗ diệt thế phong bạo càn quét bát phương. Không tốt, mau trốn. Thất hoàng tử nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt đại biến, xoay người bỏ chạy. Bên cạnh hắn những cái kia siêu cấp đại đế vừa xoay người đào tàu, có một ít chạy chậm, lập tức bị cái này cỗ kiếm khí phong bạo xé thành huyết vụ. Bọn hắn hình hồn câu diệt, còn lại mấy cái bên kia người càng là hoảng sợ. Mộ Dung Khuynh Thành bọn người đồng dạng lui lại, Cổ Tam Thông thời khắc mấu chốt đánh ra không gian trận pháp, mang lấy bọn hắn mới lấy thoát đi. Cái khác những cái kia siêu cấp đại đế liền không có may mắn như vậy, bọn hắn tại cái này kiếm đạo phong bạo bên trong không ngừng vẫn lạc. Cái này kiếm đạo phong bạo lấy Lâm Hiên cùng Nguyên Tiên hai người làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng càn quét. Chương 6749, siêu việt thần hỏa lực lượng. Hai đạo kiếm ảnh ở trong thiên địa giao phong, tạo thành hủy diệt phong bạo, càn quét hết thảy. Những cái kia siêu cấp đại đế nhanh chóng vẫn lạc, chỉ có thất hoàng tử trốn thoát. Một bên khác, Bạch Long lão tổ, Ma Long lão tổ bọn người nhìn thấy một màn này, đồng dạng biến sắc, mau lui lại. Giờ khắc này bọn hắn cũng không kịp kiềm chế huyền âm, bởi vì huyền âm cũng đang lùi lại. Mặc dù hắn là hóa đá lục địa thần tiên, thế nhưng là hắn cũng không nghĩ chống lại khủng bố như vậy công kích. Hai người kia một kích toàn lực, thật là thật đáng sợ. Ngay cả lục địa thần tiên đều lui, những người khác càng không phải là đối thủ. Oanh một tiếng, chung quanh đây không gian hóa thành hỗn độn hư vô, phảng phất thiên địa sơ khai. Cỗ này kiếm đạo phong bạo còn đang hướng phía bốn phía càn quét, những nơi đi qua hết thảy hôi phi yên diệt. Tần Quảng Thành người ở bên trong cũng ngăn cản không nổi, sơn mạch, rừng rậm, môn phái, phàm là bị bao phủ, toàn bộ hôi phi yên diệt, mau trốn nha. Tần Quảng Thành bên trong những cái kia võ giả phát như điên trốn đi, nhưng mà bọn hắn phát hiện cái này diệt thế phong bạo còn tại càn quét, tựa hồ muốn bao phủ toàn bộ Tần Quảng Thành. Diệt thế nguy cơ sao? Vô số người đều tuyệt vọng. Tiếp tục như vậy, Tần Quảng Thành bên trong trừ lục địa thần tiên bên ngoài, dù ai cũng không cách nào sống sót nha. Không, cầu lục địa thần tiên xuất thủ cứu lấy chúng ta. Bọn hắn quỳ trên mặt đất không ngừng cầu cứu. Mấy cái kia lục địa thần tiên cũng là gầm thét, nhanh liên thủ ngăn cản. Bọn hắn không cho phép Tần Quảng Thành hủy diệt. Bọn hắn phóng lên tận trời, đánh ra đáng sợ thần hỏa tiên khí, nối thành một mảnh, hình thành phòng ngự, bắt đầu ngăn cản những này kiếm đạo phong bạo. Oanh minh thanh âm truyền đến, có một ít phòng ngự nháy mắt bị xé nát, kia lục địa thần tiên cũng bị chấn lui ra ngoài. Làm sao có thể khủng bố như vậy, cách xa như vậy bọn hắn liên thủ cũng đỡ không nổi sao? Đáng chết, hai gia hỏa này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn làm sao biết hai người này kiếm ảnh kinh khủng cỡ nào? Một cái là toàn lực thôi động Đại Long kiếm hồn, tăng thêm Đại Long kiếm mảnh vỡ cùng tuyên cổ chi địa lực lượng, một kiếm chém ra nhưng quét ngang hết thảy. Một cái khác thì là hủy diệt lục địa thần tiên thân thể làm đại giá, chém ra tuyệt thế một kiếm. Giờ phút này kiếm khí này phong bạo là hai kiếm dung hợp lại cùng nhau tạo thành phong bạo, quả nhiên là hủy diệt hết thảy. Những cái kia lục địa thần tiên tựa hồ đối với này cũng không thể tránh được, bọn hắn chỉ có thể phòng ngự một bộ phận, còn có một số xông mở bọn hắn trận pháp phòng ngự bay về phía nơi xa. Không, Tần Quảng Thành bên trong những người kia đều tuyệt vọng, chẳng lẽ bọn hắn thật phải bỏ mạng tại cái này kiếm đạo phong bạo bên trong sao? Ngay tại cái này nguy cơ thời khắc, tại Tần Quảng Thành chỗ sâu, đột nhiên truyền đến một cỗ lực lượng, cỗ lực lượng này nháy mắt trải rộng bát phương, đây là một loại vô cùng thần kỳ lực lượng. Hắn sau khi đi ra, Tần Quảng Thành lập tức yên tĩnh trở lại, tất cả kiếm đạo phong bạo bị ngăn tại nhất định không gian bên trong, không còn có hướng phía bốn tuần càn quét, được cứu sao? Tần Quảng Thành những người kia thở dài một hơi, quá tốt, đa tạ lục địa thần tiên. Bọn hắn hướng phía những cái kia lục địa thần tiên cảm tạ. Bọn hắn tưởng rằng đối phương xuất thủ, nhưng mà Tần Quảng Thành mấy cái lục địa thần tiên lại là sững sờ tại nơi đó, trong mắt bọn họ mang theo vô cùng rung động. Sau một khắc, bọn hắn hạ xuống tới, đi tới nơi xa, bọn hắn quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu, sức mạnh bất hủ, đây là sức mạnh bất hủ. Quá tốt, bất hủ sắp thức tỉnh, đa tạ bất hủ xuất thủ. Bạch Long lão tổ, Bá Long tộc trưởng bọn người cũng là rung động, vừa rồi cỗ lực lượng kia cho bọn hắn một loại chí mạng cảm giác, liền phảng phất cao cao tại thượng chúa tể tại nhìn xuống bọn hắn. Đáng chết, cái này là dạng gì lực lượng? Bọn hắn thật là kinh ngạc đến ngây người. Phải biết bọn hắn tại long giới bên trong từng cái đều là đỉnh cấp tồn tại, cho dù có người có thể siêu vượt bọn họ, nhưng là nghĩ giết bọn hắn lại không có khả năng. Nhưng mà hiện tại đi tới long giới bên ngoài, đầu tiên là gặp phải huyền âm dạng này hóa đá cường giả, một người có thể chống đỡ bọn hắn bốn cái, hiện tại bọn hắn lại gặp phải siêu việt huyền âm cường giả, vẻn vẹn một cỗ khí tức liền có thể để bọn hắn cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Đến tột cùng là thần thánh phương nào? Lôi Long lão tổ nói, những cái kia lục địa thần tiên xưng đối phương vì bất hủ, cái này bất hủ là dạng gì tồn tại đâu? Bọn hắn không biết, bọn hắn cảm thấy cái này thế giới bên ngoài quá khủng bố, Một bên khác, Hồi Phản Âm cũng là ánh mắt âm trầm, nói thật, sức mạnh bất hủ, để hắn cũng là tê cả da đầu. Hắn hiện tại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì hắn cũng không biết, trận chiến đấu này sẽ hay không thật để bất hủ thức tỉnh. Nếu như thức tỉnh lời nói, vậy nhưng phiền phức, không có người nào là bất hủ đối thủ, cho dù là bọn hắn tất cả mọi người liên thủ, chỉ sợ cũng không được, mà Tần Quảng Thành bị phong ấn, Bỉ Ngạn những lực lượng khác, lại không cách nào tiến đến, cho nên, Huệ Âm thật không hy vọng bất hủ thức tỉnh, đồng thời, hắn lại lo lắng, nhìn về phía trước, không biết Nguyên Tiên thế nào rồi. Trước đó, hắn còn có tự tin, cho rằng Nguyên Tiên không có vấn đề, nhưng là bây giờ, hắn phát hiện hắn sai, Lâm Hiên cường đại, vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn, một trận chiến này, thắng bại thật đúng là khó mà nói, ánh mắt của hắn như thiểm điện, xé mở hư không, thẳng hướng xa xa hỗn độn, bên cạnh bốn cái lục địa thần tiên, như lâm đại địch, tranh thủ thời gian lao đến, cùng hắn giằng co, đáng chết, các ngươi những cái kia long tộc chờ lấy, đắc tội Bỉ Ngạn, các ngươi chờ lấy tiếp nhận lửa giận đi. Huệ Âm đều tức điên, muốn không có cái này bốn cái lục địa thần tiên, hắn liền có thể cùng Nguyên Tiên liên thủ, nói không chừng đã sớm trấn áp Lâm Hiên. Rầm rầm rầm, phía trước tựa là hủy diệt phong bạo còn tại tiếp tục, thiên địa vỡ vụn, một mảnh hỗn độn, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía trước, không biết tình hình chiến đấu thế nào rồi, đến tột cùng ai thắng ai thua đâu. Qua rất lâu, kia mảnh hỗn độn bên trong mới truyền đến một đạo thê thảm thanh âm, đồng thời còn có kiếm khí vỡ vụn thanh âm, đang đây là tấm thuẫn ngăn cản thanh âm, như vạn đạo sấm sét vang lên, nhưng mà không bao lâu, tấm thuẫn tựa hồ cũng bị một kiếm bổ ra, cái kia đạo thê thảm tiếng gầm gừ truyền đến, đây không có khả năng, tất cả mọi người nghe tới, đây là Nguyên Tiên thanh âm, Nguyên Tiên bại sao, sẽ không, Huyền Âm đều điên, hắn nháy mắt liền xông ra ngoài, nhưng mà, lại bị bốn cái lục địa thần tiên ngăn lại, người nơi nào đều đi không được, bốn cái lục địa thần tiên trên thân lực lượng, không ngừng bộc phát, bọn hắn xuất ra riêng phần mình vũ khí, như lâm đại địch, bọn hắn biết, đây là thời khắc quan trọng nhất, tuyệt đối không thể đủ để người trước mắt này lao ra. Không phải, trước đó hết thảy cố gắng, tất cả đều uổng phí, quá tốt, Hiên Ca thắng. Một bên khác hư giữa không trung, xuất hiện Mộ Dung Khuynh Thành đám người thân ảnh, chung quanh bọn họ, vết nứt không gian trải rộng, đây là hư không đại phóng trục, hủy diệt lực lượng, đều bị trục xuất tới trong vũ trụ, bọn hắn đều cười, xem ra, một trận chiến này, không có gì khó tin, quả nhiên, phía trước hỗn độn bên trong, truyền đến một tiếng hừ lạnh thanh âm, ta nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, đi chết đi, giữa thiên địa, lại là một đạo đáng sợ long hống tiếng vang lên, thứ hai đạo tuyệt thế kiếm quang xuất hiện, thẳng hướng Nguyên Tiên. Hỗn độn bên trong, Nguyên Tiên sắc mặt tái nhợt chi cực, linh hồn của hắn trôi nổi trong hư không, phía trên có tiên tháp tại vờn quanh, mà kia hắc tuyệt trời thân thể, sớm đã vỡ vụn, chỉ còn lại có một cánh tay, còn lại lực lượng, toàn bộ hao hết, giờ phút này nhìn thấy Lâm Hiên, lại chém ra tuyệt thế một kiếm, Nguyên Tiên đô điên, hắn đều không có lực lượng, cái này Lâm vô địch, nơi nào đến lực lượng. Chương 6750, tiên tháp tầng thứ 3, nhìn qua từ trên trời giáng xuống tuyệt thế một kiếm, Nguyên Tiên nhãn bên trong mang theo vô hạn hoảng sợ. Hắn thật là tuyệt vọng, hắn xoay người bỏ chạy, đem còn thừa hắc tuyệt trời một cánh tay, triệt để vỡ vụn, cỗ lực lượng kia hóa thành hắn chạy trốn động lực, giữa thiên địa, một đạo lưu quang xẹt qua, trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa, Nguyên Tiên tốc độ, thật là nhanh đến mức cực hạn, Lâm Hiên nhìn qua kia chạy trốn thân ảnh, hắn thần sắc lạnh lùng, hừ, hắn lạnh hừ một tiếng, ngươi trốn không thoát, oanh, Lâm Hiên trong ánh mắt, luân hồi lực lượng hiển hiện, hóa thành lục đạo luân hồi, triệu hoán luân hồi kiếm huyễn ảnh, bây giờ Nguyên Tiên thân thể đã vỡ vụn, chỉ còn lại có linh hồn, luân hồi kiếm là linh hồn khắc tinh, dùng luân hồi kiếm huyễn ảnh, tuyệt đối có thể chảm diệt đối phương linh hồn. Giữa thiên địa, luân hồi lực lượng bay múa, một thanh to lớn kiếm ảnh xuất hiện tại chín ngày phía trên. Nó phía trên chỗ mang theo lực lượng, thật là quá khủng bố, đủ để cho bất luận cái gì người linh hồn dập tắt. Mà Long lão tổ, Bạch Long lão tổ bọn người ngẩng đầu nhìn trời, bọn hắn mặt mũi tràn đầy rung động, lại là tuyệt thế kiếm ảnh, mà lại cùng trước đó kiếm ảnh khác biệt. Cái này Lâm Hiên trong tay, vậy mà có được hai loại tuyệt thế thần kiếm, quá bất khả tư nghị. Oanh, luân hồi kiếm huyễn ảnh rơi xuống, nháy mắt biến mất ở trong hư không. Ở chân trời truyền đến một đạo thê thảm thanh âm, kia là Nguyên Tiên tiếng kêu thảm thiết, hắn bị đánh trúng, luân hồi kiếm trực tiếp khóa chặt hắn, linh hồn của hắn tựa hồ muốn bị cuốn vào đến sáu đạo thế giới bên trong. Cho ta ngăn trở, Nguyên Tiên phát như điên gào thét, thế nhưng là hắn sớm đã trọng thương, liền thân đều không có, chỉ còn lại linh hồn căn bản cũng không phải là đối thủ. Lâm Hiên luân hồi kiếm, đồng dạng có hai mảnh vụn, cái kia uy lực, không thể so Đại Long kiếm yếu bao nhiêu, ngươi dám, Huyền Âm nổi giận gầm lên một tiếng, hắn đằng không mà lên, trong mắt quang mang hóa thành tuyệt thế lợi kiếm, thẳng hướng nơi xa, Long Khiếu Thiên cùng Ngọc Thanh kiếm thần chết rồi, hắn tuyệt đối không cho phép Nguyên Tiên tại vẫn lạc, nhanh ngăn lại hắn, Bá Long tộc trưởng chờ bốn cái lục địa thần tiên, nổi giận gầm lên một tiếng, Giờ khắc này, bọn hắn hóa thành bản thể, đáng sợ khủng long bạo chúa, vô cùng kinh khủng ma long, mang theo lực lượng hủy diệt lôi long, cùng phiêu miểu bạch long, bốn tôn thân ảnh, mênh mông thiên địa, bọn hắn phát như điên, đem nguyên tiên ngăn cản, bốn người thân thể run rẩy, khí huyết quay cuồng, thế nhưng lại không có người lui lại một bước. Phía trước, nguyên tiên tuyệt vọng, không có huyền âm hỗ trợ, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ, luân hồi kiếm rơi xuống, linh hồn của hắn đã vỡ ra, một khi linh hồn của hắn bị hoàn toàn nuốt bao phủ. Vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, nghĩ tới đây, trong mắt của hắn hiển hiện một vòng điên cuồng, đáng chết Lâm vô địch, ngươi không giết chết được ta, thù này ta sẽ báo, linh hồn lực lượng bay ra, hắn điên cuồng gào thét, tiên tháp thứ ba tầng, mở, tiên tháp hết thảy ba tầng, thứ nhất tầng là tiên linh kiếm, thứ hai tầng là tiên linh thuẫn, một cái công kích cường hãn, một cái phòng ngự vô song, bất quá, tiên tháp thứ ba tầng, cho tới bây giờ chưa từng mở ra, trước đó mọi người coi là, lấy nguyên tiên tu vi là mở không ra. Bây giờ xem ra, cũng không phải là cái dạng này, thứ ba tầng có thể mở ra, không biết thứ ba tầng đến tột cùng là cái gì, thứ ba tầng mở ra về sau, cũng không có cái gì vũ khí bay ra ngoài, chỉ có một ít thần bí tiên đạo phù văn lấp lóe quang mang. Một màn quỷ dị này, làm cho tất cả mọi người sửng sốt, thứ ba tầng đến tột cùng có cái gì, nguyên tiên linh hồn lắc lư, sắc mặt hắn khó coi tới cực điểm, oanh, đỉnh đầu luân hồi kiếm, đã rơi xuống, hắn chỉ có thể vọt tới tiên tháp thứ ba tầng, ngươi cho rằng trốn vào tiên tháp. Bên trong liền có thể sống sót sao? Hôm nay ngươi trốn tới chỗ đó, ngươi đều không thể sống sót. Lâm Hiên quát lạnh, toàn lực thôi động luân hồi kiếm, lục đạo luân hồi lực lượng, càng thêm khủng bố. A, nguyên tiên tiến vào tiên tháp thứ ba tầng về sau, liền phát ra thê thảm tiếng gầm gừ, linh hồn của hắn vậy mà cùng những cái kia tiên đạo phù văn nhanh chóng dung hợp. Sau đó, linh hồn của hắn biến mất không thấy gì nữa. Đang, trên bầu trời luân hồi kiếm rơi xuống, chạm tại tiên tháp phía trên, phát ra chấn thiên thanh âm, tiên tháp lay động kịch liệt. Phía trên tiên đạo phù văn không ngừng xoay tròn, lăn lộn, liền phảng phất đung đưa trong gió thuyền nhỏ, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị lật tung. Giờ khắc này, tất cả mọi người khẩn trương lên, một kiếm này, có thể hay không diệt đi nguyên tiên đâu. Oanh, luân hồi kiếm triệt để rơi xuống, luân hồi lực lượng nuốt hết hết thảy, đem tiên tháp cho bao phủ. Tất cả mọi người thấy không rõ, bọn hắn điên cuồng lui lại, cái này luân hồi lực lượng một khi bị bao phủ, linh hồn của bọn hắn liền sẽ phá diệt. Phía trước là tựa là hủy diệt lực lượng, qua rất lâu, luân hồi kiếm huyễn ảnh mới chậm rãi biến mất, bốn phía đều là vỡ vụn vết rách, vòng xoáy đen kịt, cái này cảnh tượng liền phảng phất thế giới hủy diệt, mà tại kia vết rách bên trong, nhưng lại có một tôn tiểu tháp bay ra, cái này tiểu tháp linh lung tinh xảo, nở rộ thần bí quang huy, phía trên tiên đạo phù văn, có không ít đã vỡ vụn ma diệt, nhưng mà cái này tiên tháp cũng không có tổn hại, những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh hô lên, thật đáng sợ, đây tuyệt đối là một kiện cực kỳ khủng bố tiên khí. Liền ngay cả Bạch Long lão tổ chờ bốn cái lục địa thần tiên cũng là sững sờ, ngăn trở sao? Lâm Hiền lông mày thật chặt nhăn lại, nói thật, cái này nằm ngoài sự dự liệu của hắn, cho tới nay, hắn luân hồi kiếm, mọi việc đều thuận lợi, lần này thật đúng là thứ nhất lần bị ngăn trở. Cái này tiên tháp, đến tột cùng có lai lịch ra sao? Tiên tháp xoay tròn, nguyên tiên thanh âm bay ra, tràn ngập sát khí, đáng ghét tiểu tử, ngươi là không giết chết được ta, một ngày nào đó, ta sẽ đích thân đưa ngươi trấn áp. Nghe nói như thế, Lâm Hiền nhanh chóng vọt tới, một lần không được, vậy liền hai lần, ba lần. Ta liền không tin đánh không nát ngươi tiên tháp. Hắn nhanh chóng lao đến, lưỡng nghi kiếm trận bay múa, trực tiếp đem lấy tiên tháp bao phủ, vô biên kiếm khí đánh vào tiên tháp phía trên, phát ra chấn thiên thanh âm, tiên tháp lay động kịch liệt, nguyên tiên phát ra phẫn nộ gào thét, vô dụng, tiên tháp lai lịch vượt qua tưởng tượng của ngươi, ngươi chỉ có thể để ta cảm nhận được đau nhức, nhưng lại diệt không được ta, mà lại ta đã cùng tiên tháp dung hợp, ta trở thành tiên tháp khí linh, ta đã bất tử bất diệt. Nghe nói như thế, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người. Chân chính bất tử bất diệt sao? Còn thật là khiến người ta ao ước nha. Nhưng mà, mấy cái lục địa thần tiên lại là lông mày thật chặt nhăn lại. Bởi vì bọn hắn từ nguyên tiên thanh âm bên trong, nghe tới một chút tuyệt vọng. Cút, huyền âm đột nhiên gầm thét. Hắn dùng ánh mắt xé mở hư không vết rách, giết ra khỏi trùng vây. Hắn đi tới tiên tháp bên cạnh. Hắn nói đến, vì sao muốn trở thành khí linh? Ngươi cả đời này cũng không còn cách nào khôi phục chân thân. Thậm chí ngươi đều không thể rời đi tòa tháp này. Nguyên tiên thanh âm cũng là thê lương. Không trở thành khí linh ta liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta đã không đường thối lui, hiện tại cuối cùng còn có thể sống được. Yên tâm, thù này nhất định sẽ báo. Cái này Lâm vô địch, còn có long tộc bốn cái lục địa thần tiên. Chúng ta bỉ ngạn nhất định sẽ diệt bọn hắn. Huyền âm điên cuồng gào thét. Chương 6751, hồn ngọc tập hợp đủ. Trở về vũ hóa, huyền âm ánh mắt rơi xuống, bao phủ tiên tháp, sau đó mang theo nó rời đi. Lần này, không ai có thể cản bọn họ lại. Điện thoại đâu muốn đi truy sao? Mà lòng lão tổ bọn người hỏi, Lâm Hiền lắc đầu nói không dùng, một trận chiến này, chúng ta đã thắng, bỉ ngạn đến, 4 cái lục địa thần tiên, bị diệt 2 cái, nguyên tiên bị đánh nát thân thể, trở thành khí linh, cũng không còn cách nào rời đi tòa kia tiên tháp, có thể nói là thê thảm chi cực. Về phần cái cuối cùng huyền âm, đối phương trạng thái 10 phần thần bí, cho dù bọn hắn 5 người liên thủ, chỉ sợ cũng khó mà diệt đối phương, tiếp tục đánh xuống là phí công, bây giờ trọng yếu nhất là đạt được còn lại 2 viên đế hồn chi ngọc. Hít sâu một hơi, Lâm Hiên quay đầu nhìn về nơi xa, Bá Long tộc trưởng, Mộ Dung Khuynh Thành bọn người, đồng dạng quay đầu nhìn lại, ánh mắt của bọn hắn sao mà khủng bố, phía trước hư không, một nháy mắt liền vỡ vụn, căn bản không chịu nổi cỗ lực lượng này, mà tại kia vỡ vụn hư giữa không trung, một bóng người rơi ra, hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, thân thể run rẩy, đừng có giết ta, không nên động thủ, ta nhận thua, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Đạo thân ảnh này chính là Thất Hoàng Tử, Thất Hoàng Tử thật là dọa sợ. Hắn bên này đội hình cường đại cỡ nào, thế nhưng là hay là bại, thậm chí ngay cả nguyên tiên mạnh như vậy, lục địa thần tiên, hạ chàng đều thảm như vậy, hắn làm sao có thể còn dám tái chiến, hắn những người đeo đuổi kia, tất cả đều hôi phi yên diệt, nếu không phải hắn là đế tôn nhi tử, chỉ sợ hắn đã sớm chết bên trên 1 vạn lần, nhưng cho dù có thể bảo mệnh, thế nhưng là Lâm Hiên bọn người thật muốn tra tấn hắn, cũng không phải là không được, cho nên hắn chỉ có thể cầu xin tha thứ. Hừ, đồ hèn nhát, lấy ra đi. Lâm Hiên cúi nhìn phía dưới, lạnh hừ một tiếng, Thất Hoàng Tử cũng không dám nói gì, hắn đem bên người 2 viên đế hồn chi ngọc, ném tới bên trên bầu trời, 2 viên đế hồn chi ngọc phun tỏa hào quang, vô cùng thần bí, quá tốt, rốt cục tập hợp đủ, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn đều hoan hô lên, Tinh Nhi càng là đi tới, giờ phút này tay của nàng đều có chút run rẩy, bởi vì quá rung động, nàng giống như đang nằm mơ, nói thật, từ khi kiến thức Thất Hoàng Tử bên này đội hình, nàng đều không ôm cái gì hy vọng, nàng là không nghĩ tới, Lâm Hiên lại có thể như thế nghịch thiên. Thật có thể chuyển bại thành thắng, Lâm Hiên cũng cười, khóe miệng của hắn giơ lên, đế hồn chi ngọc tập hợp đủ, tiếp xuống liền có thể mở ra đế tôn lực lượng, bởi như vậy, liền có thể để phụ thân của hắn khôi phục, đây chính là đế hồn chi ngọc sao? Bên cạnh Bá Long tộc trưởng, Ma Long lão tổ bọn người, cũng quang tới ánh mắt tò mò, bọn hắn cũng là thứ nhất lần nhìn thấy đế hồn chi ngọc. Cẩn thận cảm ứng một phen, bọn hắn kinh hô một tiếng, cái này ngọc, tựa hồ là chúng ta Long giới bên trong Long ngọc. 4 tái lão tổ lao đến, nghiên cứu cẩn thận, bọn hắn kinh hô liên tục, không sai, đúng là Long Ngọc, mà lại là cực kỳ cổ lão Long Ngọc, đây là chúng ta Long giới bảo ngọc. Cái này vừa nói, chung quanh những người kia đều kinh ngạc vô cùng, đế hồn chi ngọc vậy mà cùng Long giới có quan hệ. Lâm Hiên đồng dạng ngoài ý muốn, nói thật, cái thứ 5 đế hồn chi ngọc là Long Ngọc, hắn biết, cùng tầm Long Xích, tựa hồ là cùng một loại bảo ngọc, thế nhưng là cái khác mấy cái đế hồn chi ngọc, vậy mà cũng đều là Long Ngọc, cái này liền quá bất nhất, chẳng lẽ, cái này đế hồn chi ngọc là đế tôn tại Long giới chế tạo sao? Tinh Nhi, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn càng là kinh ngạc, không biết cái này Long giới đến tột cùng có gì chỗ thần kỳ, có thể làm cho đế tôn tiến về, phải cùng Thái Hư Thần Long có quan hệ a? Lâm Hiên suy đoán nói, trước đó tại Thần Long cốc bên trong, liền có cái thứ 5 ngọn nguồn hồn chi ngọc, lúc trước, cái thứ 5 hồn ngọc phía dưới, còn trấn áp một cái Thái Hư Thần Long nhất tộc cường giả. Nghe nói như thế thời điểm, Bá Long tộc trưởng mấy người cũng kinh ngạc đến ngây người. Cái gì? Vậy mà có chuyện như vậy? Bọn hắn thật là quá rung động, còn có Thái Hư Thần Long nhất tộc người sống sao? Vì cái gì trước đó bọn hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Lâm Hiên nói, xác thực có, còn lại mấy cái bên kia người cũng nhìn thấy, bất quá bọn hắn không dám nói, vậy quá Hư Thần Long nhất tộc nghĩ ra tay với ta. Kết quả bị ta một kiếm cho chảm. Cái gì? 4 cái Long tộc lão tổ, dọa đến kém chút từ trên bầu trời đến rơi xuống, bọn hắn ánh mắt, ngốc trệ, ngươi nói cái gì? Ngươi đối Thái Hư Thần Long nhất tộc xuất thủ, còn chảm? 4 cái Long Châu lão tổ đều điên. Lâm Hiên nhíu mày nói, đến Thái Hư Thần Long nhất tộc người ở bên trong cũng có thiện ác chi phân đi, ra tay với ta một cái kia rõ ràng không phải người tốt lành gì. Lời tuy như thế, thế nhưng là 4 cái Long tộc lão tổ hay là rung động. Thần Long cốc so với bọn hắn tưởng tượng muốn thần bí a. Bọn hắn nói, công tử, chuyện này quá trọng yếu, chúng ta phải trở về tìm kiếm một chút. Cáo từ. Nói xong, bọn hắn nhanh chóng hành động, xé mở hư không, biến mất không thấy gì nữa. Hiên ca, không có vấn đề a? Mộ Dung Khuynh Thành có chút bận tâm, luôn cảm giác cái này Long tộc người không thích hợp. Lâm Hiên nói, bọn hắn có phản ứng như vậy rất bình thường, dù sao bọn hắn đều là Thái Hư Thần Long hậu đại, bọn hắn nghĩ muốn tìm Thái Hư Thần Long lực lượng đã tìm kiếm mấy ngàn vạn năm, bây giờ có manh mối, bọn hắn tự nhiên không chịu bỏ lỡ, liền để bọn hắn đi thôi. Về phần trao đổi Long ấn cùng một chỗ tu luyện, chờ sau này hãy nói. Dù sao Lâm Hiên có được tầm Long Xích, nghĩ muốn lần nữa tiến vào Long giới cũng không khó. Bây giờ là thời điểm về Vũ Hóa Tiên Triều, đi thôi. Lâm Hiên đối Tinh Nhi nói. Tinh Nhi gật gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí đem 5 mai đế hồn chi ngọc thu vào. Giờ phút này, đế hồn chi ngọc tương hỗ kết nối, vờn quanh tại Tinh Nhi bên người, mỗi một cái đế hồn chi ngọc phía trên đều hiện lên một loại phù văn thần bí, tương hỗ kết nối như là một cái trận pháp. Tinh Nhi bị hoàn toàn bao phủ, nàng kinh ngạc nói đến tốt lực lượng thần bí, ta cảm ứng được một loại triệu hoán lực lượng, đi, chúng ta về Vũ Hóa Tiên Triều. Tinh Nhi đem huyết mạch của mình đánh vào đến năm cái đế hồn chi ngọc bên trong. Oanh, đế tôn lĩnh vực biến mất, Tần Quảng Thành không có phong ấn, mọi người có thể đi động. Một nháy mắt, bọn hắn xé mở hư không, biến mất không thấy gì nữa. Nơi này chỉ còn lại có Thất Hoàng Tử, không có người sẽ để ý tới đối phương. Thất Hoàng Tử ngã trên mặt đất, thở dài một hơi, sống sót, ai, hắn trùng điệp thở dài một cái, không nghĩ tới cuối cùng hắn vẫn là thất bại, bất quá thua ở Lâm Hiên trong tay, hắn cảm thấy không oan. Không được, ta cũng phải trở về, mặc dù không chiếm được cỗ lực lượng này, thế nhưng là ta cũng muốn tận mắt nhìn xem, Phụ Hoàng lưu lại lực lượng, đến tột cùng là cỡ nào kinh người. Thất Hoàng Tử từ trong nhẫn chứa đồ, xuất ra đan dược, phục dụng rồi, khôi phục lực lượng về sau, hắn đồng dạng đang không mà lên. Tần Quảng Thành người ở bên trong cũng là kinh hô, phong ấn biến mất, chiến đấu kết thúc rồi à? Không ít người đều thở dài một hơi, trước đó chiến đấu, kém chút đem bọn hắn Tần Quảng Thành cho lật tung. Tại phong ấn biến mất trong nháy mắt đó, mấy đạo nhân ảnh nhanh chóng vọt tới, có một đạo kiếm khí, là Lâm Hiên đám người, còn có một đạo khác vết rách, cũng không có cái gì quang mang, liền như là một cái thạch đầu nhân. Đây là huyền âm, tại huyền âm trong lòng bàn tay, còn có một cái linh lung bảo tháp, giờ phút này, huyền âm gầm thét, hắn tại hướng Bỉ Ngạn truyền lại tin tức, tốt nhất tại đối phương trở lại Vũ Hóa Tiên chiều trước đó. Ngăn lại đối phương, chương 6752, mở ra, đế tôn lực lượng, oanh, huyền âm sau khi đi ra, lực lượng kinh khủng, mênh mông bát phương, Tần Quảng Thành thiên địa bên ngoài, nháy mắt vỡ nát, chờ ở bên ngoài những người kia, cũng là biến sắc, xảy ra chuyện gì, khí tức thật là khủng bố. Bọn hắn trông thấy một cái thạch đầu nhân, giống như thiên thần, chân đạp bát phương, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, một nháy mắt, liền biến mất ở tầm mắt của bọn họ bên trong. Thất Hoàng Tử thất bại, đế hồn chi ngọc bị Lâm Vô Địch tập hợp đủ, hắn không có chết, hắn hiện tại chính tiến về Vũ Hóa Tiên Triều. Nhanh, ngăn lại hắn, đạo này tin tức truyền về Bỉ Ngạn người cực kỳ chấn động, động thủ, Huyền Minh, Lửa Đằng, cùng với khác những cường giả kia, nhanh chóng hành động, bọn hắn mang theo ngập trời cường giả, giết tới. Bọn hắn thẳng hướng Vũ Hóa Tiên Triều, nhất định phải tại sau cùng địa phương, ngăn lại đối phương. Bỉ Ngạn bên này vừa mới hành động, thần vực bên kia liền kịp phản ứng, Tử Gia, Đấu Chiến Thần bọn người, trước sau đến, bọn hắn cũng mang đến một nhóm cường giả, đi đâu, Tử Gia đánh ra đáng sợ vòng xoáy màu đen, trực tiếp đem nửa cái vũ trụ nuốt mất, ngăn lại đường đi, cút cho ta, Huyền Minh gầm thét, song phương gặp mặt hết sức đỏ mắt, một nháy mắt, bọn hắn lớn đánh nhau, oanh, một kích này, vũ trụ tựa hồ muốn bị lật tung. Vô số thế giới, như bão táp bên trong thuyền nhỏ, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nuốt hết, tăng thêm tốc độ, Cổ Tam Thông toàn lực thi triển không gian lực lượng, Lâm Hiên hóa thành một đạo tuyệt thế kiếm quang, tại trong vũ trụ phi hành, Cổ Tam Thông thì là trồng chất không gian, khiến cho tốc độ lần nữa biến nhanh, cái này còn không có xong, Lâm Hiên lại toàn lực thi triển, hàng chữ thần văn, một cái mơ hồ phù văn, ra hiện ở trên người hắn, khiến cho tốc độ của hắn, nháy mắt tăng lên gấp đôi, rốt cục, bọn hắn trở lại Vũ Hóa Tiên Triều, mà lúc này đây, tin tức cũng truyền ra ngoài, Vũ Hóa Tiên Triều, đế tôn lực lượng, rốt cục có kết cục, Tinh Nhi thành công, tại Lâm Hiên đám người trợ giúp phía dưới, tập hợp đủ 5 mai đế hồn chi ngọc, tin tức này mới ra, Đại Hoàng Tử, Tam Hoàng Tử bọn người, cũng là thở dài liên tục, thật để Tinh Nhi cho phải tới rồi sao, bọn hắn một nháy mắt, tựa hồ già nua mấy vạn tuổi, trước đó, bọn hắn cỡ nào tràn đầy tự tin, thế nhưng là ai có thể nghĩ đến, vậy mà là một kết quả như vậy, đi, về Tiên Triều, Đại Hoàng Tử, Tam Hoàng Tử bọn người. Nhao nhao trở về, Cửu Hoàng Tử cùng với khác Hoàng Tử, đều muốn trở về, chuyện trọng yếu như vậy, bọn hắn tuyệt đối không thể đủ vắng mặt, mà giống Chí Tôn Điện Đường bọn người, thì là thở dài, khó trách Bỉ Ngạn trước đó tức giận như thế, vậy mà thất bại sao? Bọn hắn trước đó cũng ủng hộ Cửu Hoàng Tử, thế nhưng là, bọn hắn là dẫn đầu bị đào thải, không chỉ như thế, còn có đất liền thần tiên tại Tần Quảng Thành, gãy kích trầm xa, lần này tổn thất quá nặng đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bất quá, chờ bọn hắn biết được Bỉ Ngạn tổn thất thời điểm, trong lòng bọn họ liền dễ chịu một chút, bởi vì tin tức truyền tới, Bỉ Ngạn 4 cái lục địa thần tiên, vẫn lạc 2 cái, một cái trọng thương hóa, thành khí linh, có thể nói là thất bại thảm hại, giờ khắc này, vạn giới xôn xao, Bỉ Ngạn hoàn toàn không được sao, thần vực đã cường đại đến loại tình trạng này sao, Lâm Vô Địch đã như thế nghịch thiên sao, Chí Tôn Điện Đường người, như Lâm Đại Địch, tử thần đem tin tức mang lúc trở về, tại Chí Tôn Điện Đường chỗ sâu, truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp. Hai chuyện, muốn các ngươi đi làm, thứ nhất, tiếp tục tiến hành chuyện kia, chờ lực lượng ngưng tụ hoàn thành thời điểm, đi đem thần vực tôn kia thiên sư bắt trở lại, thứ hai, mượn nhờ sinh tử bộ lực lượng, tìm kiếm một cái khác luân hồi mắt, tìm tới luân hồi mắt, chúng ta cũng có thể có được luân hồi kiếm lực lượng. Là, chúng ta biết, nghe tới cái này từ Chí Tôn Điện Đường chỗ sâu truyền đến thanh âm. Chí Tôn Điện Đường những người này, tranh thủ thời gian hành động, mà Bỉ Ngạn bên kia thì là vô cùng điên cuồng, bọn hắn vậy mà lại bại sao? Mà lại thất bại thảm hại, bọn hắn không thể chịu đựng được, bọn hắn phát như điên xuất kích, nhất định phải đoạt lại đế hồn chi ngọc. Thần vực bên kia, khí thế đại thắng, đối mặt Bỉ Ngạn công kích bọn hắn, không hề nhượng bộ chút nào. Vũ Hóa Tiên Triều, hôm nay cũng là phi thường náo nhiệt, trước đó những cái kia ngủ say cường giả, lần nữa thức tỉnh, bọn hắn tề tụ tại trước đại điện, tại đại điện phía trước, còn nổi lơ lửng một tay nắm, đây là đế tôn chi thủ, trên bàn tay, có đế tôn ấn, phun tỏa hào quang, dưới bàn tay, thì là đứng Tinh Nhi, thời khắc này Tinh Nhi, bên người còn quấn 5 mai bảo ngọc, hình thành thần bí quang huy, đưa nàng bao phủ, tại trước mặt của nàng, đứng hai nhóm đội ngũ, đây đều là Vũ Hóa Tiên Triều cường giả. Trong đó có một chi đội ngũ, đứng chính là đại hoàng tử, tam hoàng tử, chờ đế tôn hậu đại, bọn hắn giờ phút này nhìn qua phía trước Tinh Nhi, tỏ rõ vẻ ước ao, đối phương muốn lấy được phụ hoàng lực lượng sao, đối phương sẽ nhất phi trùng thiên, sau đó, sẽ rất sắp trở thành lục địa thần tiên a, thậm chí, đối mới có thể chấp trưởng Vũ Hóa Tiên Triều sao, nghĩ đến loại khả năng này, bọn hắn con mắt đều đỏ, không, đại hoàng tử điên cuồng lắc đầu, lần này khảo thí, chỉ là đạt được phụ hoàng một chút lực lượng. Còn không thể để cho nàng trưởng quản tiên triều, chúng ta còn có cơ hội. Phía trước đại thủ phía trên, đế tôn ấn thanh âm vang lên, đế hồn chi ngọc đã tập hợp đủ, chúc mừng Tinh Nhi công chúa. Sau đó chính là nghênh đón đế tôn lực lượng. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, Vũ Hóa Tiên Triều những cường giả này toàn bộ quỳ xuống, đại hoàng tử, tam hoàng tử bọn người cũng là cung kính quỳ xuống, bọn hắn mặt hướng đại điện, thần sắc vô cùng cung kính. Tinh Nhi quay người hướng phía đại điện đi đến. Tòa đại điện này khí thế rộng rãi, lực lượng bành trướng, đây là đế tôn đã từng ở lại đại điện, có vô thượng lực lượng, tại đế tôn biến mất về sau, không còn có người có thể tiến vào tòa đại điện này, bây giờ tòa đại điện này muốn nặng mới mở ra, trước đó đều không ai có thể tới gần tòa đại điện này, trừ đế tôn ấn bên ngoài, những người khác đều không được, coi như đại hoàng tử bọn người cũng không có tư cách. Bất quá, hiện tại Tinh Nhi lại là một ngoại lệ, trên người hắn 5 cái đế hồn chi ngọc hoàn quấn, khiến cho đại điện cũng không có đối nàng bài xích. Tinh Nhi đi tới trước đại điện phương, bàn tay nâng lên, đem cửa đại điện đẩy ra, oanh, phảng phất đẩy ra một cái thế giới, một cỗ hồng hoang lực lượng, từ bên trong bay ra, Vũ Hóa Tiên Triều tại thời khắc này, đều có biến hóa, chung quanh những linh dược kia cây cối, chính tại điên cuồng sinh trưởng, từ lớn chừng bàn tay, dài đến mấy mét, mấy chục mét, hơn trăm mét, tựa hồ cũng muốn ngưng tụ hình thành trí tuệ. Ông, không chỉ chừng này linh dược cây cối, chung quanh những cái kia võ giả trên thân, đeo bảo kiếm, trường đao, các loại vũ khí, giờ phút này cũng là đung đưa kịch liệt lên, bọn hắn hấp thu cỗ lực lượng này trở nên càng thêm sắc bén. Vũ Hóa Tiên Triều những võ giả này tựa hồ cũng cảm nhận được bọn hắn trước đó những cái kia bình cảnh cũng biến mất, bọn hắn thực lực chính tại tăng lên, mà luận này tăng lên là bọn hắn khổ tu mấy ngàn năm đều không nhất định có thể được đến, hiện trong nháy mắt bọn hắn liền có thể đột phá sao? Đây chính là đế tôn lực lượng sao? Vẻn vẹn mở ra một cái cửa điện liền để bọn hắn có như thế biến hóa nghiêng trời lệch đất, quá rung động. Chương 6753, đánh lén, lôi đình chi thủ, đế tôn đại điện mở ra, rung động chung quanh những người kia, tất cả mọi người kích động lên, đế tôn lực lượng đến tột cùng cường hãn đến mức nào. Liền ngay cả Lâm Hiên bọn hắn cũng là hít sâu một hơi. Cỗ lực lượng này, có thể làm cho phụ thân của hắn Lâm Chiến thức tỉnh. Phía trước, Tinh Nhi tiến vào đại điện, hắn phát hiện trong đại điện có một cái vương miện vô cùng thần bí, nặng như vạn tấn, liền xem như lục địa thần tiên cũng muốn tại cái này vương miện trước mặt cúi đầu. Còn tốt, Tinh Nhi đã tập hợp đủ 5 mai đế hồn chi ngọc. Chỉ cần đem nó đặt ở vương miện phía trên, hắn liền có thể mang lên vương miện. Đột nhiên, hư không vỡ vụn, toàn bộ Vũ Hóa Tiên Triều lay động kịch liệt, tất cả mọi người chấn kinh, xảy ra chuyện gì? Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời bên trong xuất hiện một đạo cự đại lớn vết rách, thương khung phảng phất vải vóc, bị người nhanh chóng xé nát, một tay nắm từ trên bầu trời rơi xuống, cái bàn tay này, phía trên khí huyết ngập trời, lôi đình tràn ngập, mang theo tựa là hủy diệt lực lượng. Phảng phất có thể hiệu lệnh thế gian hết thảy, khi con này lôi đình đại thủ xuất hiện thời điểm, toàn bộ Vũ Hóa Tiên Triều, phảng phất muốn phá diệt, vô số người bị cỗ lực lượng này ép tới quỳ rạp xuống đất, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, đến tột cùng là ai dám đối Vũ Hóa Tiên Triều xuất thủ, mà lại tuyển tại lúc này, thời cơ này, nắm chắc quá tốt, lúc này, chính là đế tôn lực lượng mở ra, mà Tinh Nhi còn không mang theo vương miện thời điểm, có thể nói, một khi đế tôn lực lượng bị người đoạt đi, đôi kia Vũ Hóa Tiên Triều đến nói, chính là trọng thương, đáng chết, ngươi dám, Vũ Hóa Tiên Triều những cường giả kia, điên cuồng gào thét, bọn hắn phóng lên tận trời, Đế tôn ấn càng là phun tỏa hào quang, ngập trời khí tức thẳng hướng bầu trời, muốn đem kia lôi đình bàn tay to đánh nát. Một nháy mắt, vũ hóa tiên triều liền phát ra lực lượng kinh khủng, oanh một tiếng, đầy trời khí tức bị vô tận lôi đình bao phủ, kinh thiên động địa, thiên băng địa liệt, phảng phất thế giới hủy diệt. Như vậy sức mạnh đáng sợ, toàn bộ bị cái này lôi đình bàn tay to cho đập nát. Bàn tay này thật đáng sợ, phảng phất tuyệt thế lôi thần bàn tay, tồi khô lạp hủ, đủ để hủy diệt thế gian hết thảy. Đáng chết, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Vũ hóa tiên triều những cường giả này bay rớt ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, bọn hắn sắc mặt tái nhợt chi cực, liền ngay cả đế tôn ấn cũng là lung la lung lay, phía trên quang mang đều trở nên ảm đạm. Đây chính là đế tôn đại ấn nha, kinh khủng cỡ nào, lục địa thần tiên cũng đỡ không nổi đối phương một kích, mà bây giờ lại bị đánh lui. Mọi người cảm nhận được một chút tuyệt vọng. Lâm Hiên, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn đồng dạng biến sắc, có địch nhân tập kích. Là ai? Lâm Hiên thể nội kiếm hồn gào thét, long hành kiếm khí trực trùng vân tiêu, để ngăn cản kia cỗ ngập trời lôi đình. Đây là, hắn con người đột nhiên rụt lại, đây là thiên phạt lực lượng. Đối với thiên phạt, hắn không có chút nào lạ lẫm, bởi vì hắn đã từng cùng thiên phạt đối kháng qua nhiều lần. Cái này lôi đình lớn trên tay sức mạnh sấm sét, cùng bình thường thần lôi không giống, đây là thiên phạt lực lượng, thiên phạt kiếm, Bỉ Ngạn người đang xuất thủ. Lâm Hiên cao giọng nhắc nhở, vũ hóa tiên triều người, cũng là kinh ngạc đến ngây người. Bỉ Ngạn, đáng chết, bọn hắn làm sao dám xuất thủ đâu. Đế tôn ấn lần nữa bay lên, băng lãnh thanh âm truyền đến, nhanh chóng rời đi, không phải, tự gánh lấy hậu quả. Trên bầu trời lôi đình đại thủ, căn bản không có để ý tới, lần nữa rơi xuống, muốn chết. Đế tôn ấn giận, toàn lực xuất thủ, tại vũ hóa tiên triều chung quanh, xuất hiện vô số trận pháp, những trận pháp này ngưng tụ thiên địa lực lượng, tràn vào đến đế tôn ấn. Đế tôn ấn bộc phát quang huy, như là một phương tuyệt thế thần ấn, lần nữa thẳng hướng thiên khung, mau ra tay. Đại hoàng tử bên kia cũng là điên cuồng gào thét, thủ hạ bọn hắn người nhau nhau xuất thủ, bên người mây tiên, thiên lang thần chờ lục địa thần tiên, cũng là nhanh chóng xuất kích, oanh, lại là kinh thiên nhất kích, thiên địa sụp đổ, mây tiên, thiên lang thần bay rớt ra ngoài, phun ra máu tươi, cái khác những cường giả kia, thì là thân thể tan ra, biến thành máu múa, có không ít trực tiếp hôi phi yên diệt, biến mất giữa thiên địa, tất cả mọi người tê cả da đầu, trong lòng bọn họ lạnh buốt, nhiều cường giả như vậy cùng một chỗ liên thủ. Địch nhân coi như mạnh hơn cũng ngăn cản không nổi đi. Nhưng bây giờ thì sao? Tình huống hoàn toàn không phải cái dạng này. Bọn hắn căn bản chống lại không ngừng. Cái này lôi đình bàn tay thật là thật đáng sợ. Hoàn toàn siêu việt bọn hắn. Cuối cùng là thần thánh phương nào? Đế tôn ấn cũng là lần nữa rút lui ra. Đụng nát hư không? Chẳng lẽ là ngươi? Đế tôn ấn vô cùng chấn kinh. Hắn nghĩ tới một loại khả năng. Trên bầu trời lôi đình đại thủ đập nát hết thảy, hướng phía bên trong cung điện kia giết tới. Đồng thời còn có một cỗ vô thượng thanh âm truyền đến. Đế tôn lực lượng, Ngô liền nhận lấy, cỗ lực lượng này to lớn, to, như thiên thần thanh âm, vừa xuất hiện chúng người linh hồn liền phảng phất muốn nứt mở. Lâm Hiên càng là con ngươi đột nhiên rụt lại, đây là thái thượng thanh âm, thái thượng thân tự xuất thủ sao, khó trách khủng bố như vậy. Lâm Hiên thế nhưng là biết, thái thượng là vĩnh hằng chi chủ, thực lực thâm bất khả chắc, đến tột cùng khủng bố đến mức nào, không có người biết, trước đó thái thượng, vẻn vẹn nương tựa theo một tay nắm, liền để người của thần vực như Lâm đại địch, một lần kia, đấu chiến thần. Tử gia toàn lực xuất thủ, lại thêm Diệp Thiên Đế cùng Thôn Thiên Đế, lưu lại lực lượng, mới ngăn trở, cũng vẻn vẹn ngăn trở, cũng không có cho Thái Thượng tạo thành tổn thương gì. Có thể nghĩ, Thái Thượng đến đáng sợ đến mức nào, bây giờ, Thái Thượng xuất thủ lần nữa, vũ hóa tiên triều chỉ sợ rất khó ngăn cản, coi như tăng thêm hắn đại long kiếm hồn, cũng không nhất định có thể đỡ nổi đi. Dù sao Thái Thượng trong tay, có hoàn chỉnh thiên phạt kiếm, cái kia uy lực quá mạnh, trên bầu trời lôi đình đại thủ, rơi xuống, mang theo hủy diệt hết thảy khí tức. Hướng về đế tôn cung điện lay động kịch liệt, bên trong tinh nhi sắc mặt biến đến vô cùng tái nhợt. Nàng thực tế không nghĩ tới, tại tối hậu quan đầu, vậy mà sẽ xảy ra chuyện như thế. Đế tôn ấn gào thét, mau tránh ra, vừa nói, hắn một bên rơi vào đế tôn trên bàn tay, nhanh, toàn lực thôi động đế tôn bàn tay, bọn hắn tất cả mọi người không phải thái thượng đối thủ. Duy nhất có thể cùng thái thượng lực lượng chống lại, cũng chỉ có đế tôn, bọn hắn nơi này, còn có được một cái đế tôn bàn tay, đây là bọn hắn hy vọng cuối cùng. Vô dụng, chết đi đế tôn, cây vốn liền không phải là đối thủ của ta. Thái thượng lạnh hừ một tiếng, hắn lôi đình đại thủ, như một mảnh lôi hải, đem toàn bộ cung điện bao phủ, tựa hồ muốn nó triệt để phong ấn, sau đó mang đi. Vô số người hoảng sợ, tại loại lực lượng này phía dưới, bọn hắn ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được, chớ nói chi là xuất thủ, duy nhất có thể chống đỡ, cũng chính là đế tôn đi. Lâm Hiên bọn hắn, cũng bị cỗ này lực lượng khổng lồ đánh lui. Lâm Hiên trên thân, kiếm khí ngập trời, cùng lôi đình va chạm, phát ra chấn thiên thanh âm. Lâm Hiên gầm thét, cho ta một phần lực lượng, ta có thể chém ra tuyệt thế một kiếm. Hắn đôi mắt bên trong bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang, hắn nhất định phải xuất thủ. Đế tôn lực lượng đối với hắn quá trọng yếu, có thể làm cho phụ thân hắn nhanh chóng khôi phục, hắn tuyệt đối không cho phép cỗ lực lượng này bị Bỉ Ngạn người cướp đi, nhanh đem lực lượng cho hắn. Đại hoàng tử điên cuồng gào thét, mặc dù bọn hắn cùng Lâm Hiên trước đó là địch nhân, nhưng là bây giờ bọn hắn có địch nhân mới, đó chính là Bỉ Ngạn. Chương 6754, ai có thể địch, mệnh chi lực. Lâm Hiên xuất ra Đại Long kiếm hồn cùng Đại Long kiếm nhọn, dung hợp lại cùng nhau, đồng thời, hắn nhanh chóng hấp thu chung quanh những người kia lực lượng. Phô thiên cái địa lực lượng, tràn vào đến Đại Long kiếm hồn thể nội, kỳ thật Lâm Hiên có được tuyên cổ chi địa, hoàn toàn có thể lợi dụng tuyên cổ chi địa lực lượng. Bất quá tại Thái Thượng trước mặt, hắn còn thật không dám sử dụng, Thái Thượng thật đáng sợ, vô cùng thần bí, thâm bất khả trắc, vạn nhất làm cho đối phương biết hắn có được tuyên cổ chi địa. Vậy coi như phiền phức. Kiếm phân, âm dương, thu hoạch được đầy đủ lực lượng về sau, Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển ra lưỡng nghi kiếm pháp bên trong tuyệt học, đồng thời, thần tiên chi lực, Đại Long kiếm hồn cùng Cửu Dương thần long thể lực lượng, triệt để bộc phát, một kiếm này, thật sự là tuyệt thế một kích, oanh, thiên địa một nháy mắt liền bị đánh mở, phía trước những cái kia lôi đình tựa hồ cũng trở nên ảm đạm, phảng phất muốn vỡ vụn, vũ hóa tiên triều người kích động đều run rẩy lên, quá mạnh, không hổ là Đại Long kiếm, lại có thể cùng thiên phạt chống lại. Một kiếm chém ra, long hống chấn thiên, thiên khung vỡ vụn, phía trước những cái kia lôi đình đều bị đánh mở, nhưng mà, vẻn vẹn bổ ra một bộ phận, Đại Long kiếm liền ngừng lại, con kia lôi đình bàn tay to, thật đáng sợ, vượt qua tưởng tượng, thậm chí, so trước đó Lâm Hiên gặp phải phàm thần, Hắc Liên bực này bốn đạo tiên khí cường giả, còn mạnh hơn, thậm chí mạnh hơn rất nhiều, nhỏ con kiến nhỏ, cũng dám cùng thiên thần chống lại sao? Thái thượng khinh thường thanh âm truyền đến, Đại Long kiếm mảnh vỡ sao? Quá yếu, bàn tay của hắn huy động, ngón tay rơi xuống, như tuyệt thế thần kiếm, đánh vào Đại Long kiếm phía trên, oanh, Đại Long kiếm hồn đung đưa kịch liệt lên, vô tận kiếm khí bay về phía bốn tuần, Lâm Tuyển như chiêu sét đánh, nó ngược lại lui ra ngoài, cánh tay xuất hiện vết rách, cái này vết rách còn tại lan tràn, muốn đem hắn toàn bộ thân thể hoàn toàn bao phủ, không tốt, Lâm Hiên con người đột nhiên rụt lại, cỗ lực lượng này, thật là mạnh đến để người tuyệt vọng, hóa thân thành rồng, thời khắc mấu chốt, Lâm Hiên cùng Đại Long kiếm hồn dung hợp. Hóa thành một đạo thần long, trên người hắn xuất hiện vảy rồng, đây là từ long hành kiếm khí ngưng tụ hình thành, mang theo không gì không phá lực lượng. Hô, hắn ngược lại lui ra ngoài, đụng nát vô số cung điện, rơi vào đại địa phía trên, Lâm Hiên trên thân kiếm khí đều trở nên ảm đạm, bất quá còn tốt, thân thể của hắn cũng không có hóa thành mưa máu, rơi trên mặt đất về sau, Lâm Hiên như lâm đại địch, a, vậy mà không chết, không hổ là Đại Long kiếm, cho dù là vỡ vụn không hoàn toàn, cũng siêu việt hết thảy, bất quá ta hiện tại không có tâm tình để ý tới ngươi, trước lấy được đế tôn lực lượng, về phần ngươi Đại Long kiếm hồn cùng luân hồi kiếm, trước đặt ở ngươi nơi này, chờ sau này, ta sẽ đích thân lấy đi. Lời này làm cho tất cả mọi người tuyệt vọng, Lâm Hiên càng là con ngươi đột nhiên rụt lại, nhìn ý tứ này, đối phương muốn lấy đi hắn luân hồi mắt cùng Đại Long kiếm. Như lấy đồ trong túi, đáng chết, Lâm Hiên cắn răng, lực lượng, hắn cần muốn lực lượng cường đại. Chung quanh, vũ hóa tiên triều những người kia đều tuyệt vọng, ngay cả Đại Long kiếm hồn cũng không được sao, người nào còn có thể ngăn cản được. Cái này thái thượng bàn tay, trên bầu trời lôi đình đại thủ, lần nữa rơi xuống, đế tôn cung điện, lay động kịch liệt, bị triệt để bao phủ, đế tôn ấn gào thét, đáng ghét, kém một chút nhi, liền kém một chút nhi, đế tôn bàn tay, đã bắt đầu có phù văn hiển hiện, bất quá còn không có tỉnh lại, hiện tại còn không phải là đối thủ, chỉ cần lại cho hắn một chút thời gian, hắn liền có thể cùng bàn tay này dung hợp, đến lúc đó hắn liền có thể vận dụng bàn tay này, liền kém vài giây đồng hồ, nhưng mà đối với bực này cao thủ tuyệt thế đến nói. Vài giây đồng hồ, đủ để phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, ngay tại vũ hóa tiên triều người lúc tuyệt vọng, trong cung điện, Tinh Nhi lại là có hành động, tại ban sơ kinh hoàng cùng rung động về sau, Tinh Nhi trong mắt hiện hiện một vòng kiên định, nàng, tiếp tục hướng phía trước vương miện đi đến, bọ ngựa đấu xe, thái thượng lạnh hừ một tiếng, lôi đình lực lượng bộc phát, Tinh Nhi như bị sét đánh, miệng lớn thổ huyết, trên thân xuất hiện vết rách, có nhiều chỗ đã hôi phi yên diệt, bất quá, hắn vẫn cắn răng hướng phía trước đi đến, trên thân năm mai đế hồn chi ngọc phun tỏa hào quang, gắt gao ngăn cản, muốn chết, lôi đình đại thủ hư lạnh, sau đó thiên phạt lực lượng lần nữa bộc phát, trực tiếp giết tới trong cung điện, Tinh Nhi lần này triệt để không chịu nổi, thân thể của hắn vỡ ra, hóa thành huyết vụ, ngay lúc này, bàn tay của hắn rơi vào vương miện phía trên, năm mai ngọn nguồn hồn chi ngọc bay vào đến vương miện bên trong. Kia đế quan bộc phát ra tuyệt thế quang mang, một cỗ lực lượng thần bí hiển hiện ra, nhưng mà, Tinh Nhi đã hóa thành mưa máu, không ai có thể trưởng khống cỗ lực lượng này. Thái thượng lại là cười, vừa vặn, tránh khỏi ta động thủ, ta trực tiếp lấy đi cái này vương miện liền có thể. Mọi người tuyệt vọng, vũ hóa tiên triều muốn hết à? Lâm Hiên cũng là cắn răng, hắn quyết định lần nữa vận dụng Đại Long Kiếm, đồng thời cũng điên cuồng hơn vận dụng Luân Hồi Kiếm, tranh thủ cho Đế Tôn ấn thắng được một chút thời gian, chuẩn bị liều lĩnh đại giới, vận dụng Tuyên Cổ Chi Địa lực lượng. Lúc này, phía trước trong cung điện lại xuất hiện biến hóa, chung quanh huyết vụ lần nữa ngưng tụ, một lần nữa hóa thành tinh nhi thân ảnh. Hắn hoàn hảo không chút tổn hại, tựa hồ không bị ảnh hưởng gì. Còn sống sao? Vũ Hóa Tiên Triều người nhìn thấy một màn này thời điểm đều kinh ngạc đến ngây người. Cái này quá bất khả tư nghị đi, tinh nhi ngay cả lục địa thần tiên đều không phải, làm sao có thể chống đỡ được thiên phạt lực lượng? Phải biết, vừa rồi một kích kia, liền xem như mây tiên, thiên lang thần chờ chân chính lục địa thần tiên, cũng ngăn cản không nổi, bọn hắn sẽ nháy mắt bị miểu sát, tinh nhi là thế nào ngăn trở? Thái thượng cũng là sững sờ, còn sống, không thể nào, một con kiến nhỏ, hắn vất tay liền có thể làm cho đối phương chết đến một vạn lần. Đối phương tuyệt đối không thể có thể còn sống sót, coi như đối phương là đế tôn hậu đại, cũng không được, trước khi đến, các trưởng lão coi như qua vận mệnh của ta, có một lần nguy cơ chí mạng, bọn hắn đã nghĩ đến ứng đối sách lược, đã giúp ta cải mệnh, cho nên, ta còn không chết được. Tinh nhi thanh âm truyền ra, để Vũ Hóa Tiên Triều người kích động vạn phần, quá tốt, xem ra tinh nhi lấy được đế tôn lực lượng, là thương thiên quyết định, đổi thành bất cứ người nào, vừa rồi đều hẳn phải chết không nghi ngờ, cũng chính là tinh nhi, mới có thể lại sống một lần. Thái thượng nghe xong lông mày cũng là nhíu một cái, cải mệnh, ngươi là tòng mệnh vận chi địa đến. Thanh âm của hắn trở nên uy nghiêm, kia lôi đình đại thủ, lần nữa phun tỏa hào quang, phía trên sức mạnh sấm sét, so trước đó trở nên càng thêm khủng bố. Vận mệnh chi địa, thật đúng là nơi tốt, trước đó nghĩ phái người tiến về, kết quả đều thất bại, bất quá a, trời xanh không phụ ta, bắt lại ngươi, nghĩ đến ta liền có thể, để vận mệnh thần điện đi vào khuôn khổ. Lôi đình đại thủ phía trên, quang mang nở rộ, hóa thành ngũ thải thần lôi, cỗ này lôi đình lực lượng, càng thêm khủng bố, đủ để phá diệt trong thiên địa tất cả. Ngươi coi như có thể cải mệnh, ngươi có thể thay đổi mấy lần, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, ngươi vẫn là con kiến nhỏ. Ngũ thải thần lôi rơi xuống, tinh nhi lần nữa có nguy cơ chí mạng. Đúng lúc này, trong hư không vương miện lại là hướng phía tinh nhi nhanh chóng bay đi, sau đó rơi vào tinh nhi trên đầu. Chương 6755, bất hủ thức tỉnh. Đế quan phía trên, đế hồn chi ngọc phun tỏa hào quang, năm loại sức mạnh nổi lên bao phủ thiên địa. Tinh nhi đầu đội vương miện như là tuyệt thế nữ thần. Sâu kiến, ngươi không xứng có được loại lực lượng này, giao ra. Lôi đình đại thủ nhanh chóng rơi xuống, thẳng hướng tinh nhi, tất cả mọi người lần nữa khẩn trương lên. Tinh nhi trên thân thì là thần mang ngập trời, ngăn trở đầy trời lôi đình, cái này làm cho tất cả mọi người chấn động vô cùng. Vậy mà có thể ngăn cản lôi đình, cái này lôi đình đại thủ đáng sợ cỡ nào nha, trực tiếp đem Lâm Hiên tuyệt thế một kiếm đều đánh bay. Hiện tại tinh nhi đứng ở nơi đó không hề động, vậy mà ngăn trở, chẳng lẽ là đế tôn lực lượng? Đúng, không sai, nhất định là đế tôn lực lượng. Quá tốt, chúng ta tiên triều có hy vọng. Vũ Hóa Tiên Triều những người này kích động đều reo hò. Tinh nhi nói, đế tôn ấn tiền bối, ta đã đạt được phụ hoàng lực lượng, nhưng khởi động phụ hoàng bàn tay. Tốt, quá tốt. Đế tôn ấn kích động sắp khóc. Nháy mắt sau đó, tinh nhi xuất hiện tại cung điện bên ngoài. Hắn đi tới đế tôn dưới bàn tay, trên đầu vương miện phun tỏa hào quang, đế tôn lực lượng hiện lên. Oanh một tiếng, chín ngày chi địa đều đang lay động. Cái này nguyên bản ngủ say bàn tay lần nữa thanh tỉnh lại, hắn thẳng hướng lôi đình đại thủ. Cả hai va chạm, kinh thiên động địa, hết thảy chung quanh hôi phi yên diệt, xuất hiện hư vô không gian, giao phong ngắn ngủi về sau, hai bàn tay các lùi về sau, đế tôn bàn tay kết xuất một cái ấn ký, trực tiếp cuốn đi đầy trời lôi đình, hai bàn tay biến mất không thấy gì nữa, bọn hắn rời đi, đi tới sâu trong vũ trụ, lại là tuyệt thế một kích, hai bàn tay đối bính, toàn bộ vũ trụ bắt đầu sụp đổ, vô số người đều tuyệt vọng, phía trước chiến đấu đấu chiến thần, Tử Gia, mấy người cũng là chấn kinh, cái này là bực nào lực lượng, là thiên phạt. Thái thượng, vậy mà tự mình động thủ sao? Tử Gia bọn hắn cũng là một mặt rung động, muốn hay không mời Hiên Viên xuất thủ? Đấu chiến thần nói, không dùng, mặt khác một cỗ lực lượng đồng dạng siêu cường, kia là đế tôn lực lượng, xem ra, Vũ Hóa tỉnh lại đế tôn lực lượng, cỗ lực lượng này đủ để chống lại ở lôi đình đại thủ. Trừ phi Thái thượng hoàn toàn xuất thủ, bất quá, căn cứ suy đoán của chúng ta, hắn ứng sẽ không phải đi ra vĩnh hằng chi địa. Quả là thế, tiếp xuống hai bàn tay to trưởng đánh thiên địa vỡ vụn. Vũ trụ lăn lộn, thế nhưng là Thái thượng từ đầu đến cuối không có lại tăng thêm lực lượng. Vẻn vẹn nương tựa theo một cái lôi đình đại thủ, hắn tựa hồ thật không cách nào rời đi vĩnh hằng chi địa. Về phần nguyên nhân là cái gì, sợ rằng không ai biết. Vũ Hóa Tiên môn, mọi người ngẩng đầu nhìn trời, bọn hắn mặc dù không nhìn thấy cái gì cảnh tượng, thế nhưng là toàn năng đủ cảm nhận được kia cỗ lực lượng kinh khủng. Không biết, đế tôn có thể hay không ngăn cản được. Phía trước, đế tôn ấn đằng không mà lên, hắn nói đến, ta muốn đi giúp trợ chủ nhân. Đồng thời hắn lại nhìn phía Lâm Hiên bọn người, tiểu gia hỏa, tranh thủ thời gian đến đây đi, tiếp thu đế tôn lực lượng, có thể tiếp nhận bao nhiêu, liền nhìn vận mệnh của các ngươi, Dưới tình huống bình thường, Lâm Hiên bọn người thu hoạch được đế tôn lực lượng không có vấn đề gì. Nhưng là bây giờ, Thái Thượng đột nhiên xuất thủ, để tình huống trở nên khó bề phân biệt, đằng sau sẽ phát sinh cái gì, ai cũng không biết. Lâm Hiên bọn người nghe xong cũng là thần sắc ngưng trọng. Bọn hắn thi lễ một cái, đa tạ tiền bối, sau đó, bọn hắn nhanh chóng hướng phía trước cung điện, đi đến, mấy người đi tới đế tôn trong cung điện. Lâm Hiên, từ Tuyên Cổ Chi trong đất, mang ra Lâm Chiến, nàng một mặt chờ mong, không biết lần này, phụ thân hắn có thể hay không thức tỉnh. Mộ Dung Khuynh Thành, Nhan Như Ngọc bọn người là hiếu kỳ, tiếp xuống bọn hắn sẽ được cái gì dạng lực lượng đâu. Trong cung điện, tuôn ra một cỗ lực lượng, bao phủ tại mọi người trên thân, chúng người thân thể chấn động, đây là, bọn hắn trợn mắt hốc mồm, tốt lực lượng thần bí, nhanh hấp thu, bọn hắn tranh thủ thời gian khoanh chân ngồi xuống, cả đám đều tiến vào trạng thái tu luyện. Lâm Hiên nhìn thấy, Lâm Chiến cũng tại hấp thu cỗ lực lượng này, hắn mới lỏng một cỗ khí, sau đó, hắn cũng là khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Hắn tu vi hiện tại hay là quá yếu, vẻn vẹn siêu cấp đại đế sơ kỳ, còn thiếu rất nhiều, tranh thủ lần này, có thể đột phá, thần tiên chi lực bay múa ra, vờn quanh ở bên cạnh hắn, nở rộ khí tức thần bí, bắt đầu hấp thu chung quanh lực lượng, bên ngoài đánh long trời lở đất, thế nhưng là trong cung điện lại vô cùng an tĩnh. Đại hoàng tử, tam hoàng tử bọn người đi lên phía trước, trong mắt mang theo vô cùng ao ước, không biết mấy người này ra, thực lực sẽ tăng cường đến mức nào, lần này, tiếp tục, 1100 năm. Hai bàn tay đánh cái thế lực ngang nhau, đằng sau, đế tôn ấn bay tới, cùng đế tôn bàn tay phối hợp, uy lực càng thêm cường đại. Thái thượng cũng là giận, hắn lôi đình đại thủ trở lại vĩnh hằng chi địa, bắt lấy thiên phạt, hắn muốn diệt thế thiên phạt. Giờ khắc này, toàn bộ vũ trụ người đều tuyệt vọng, một kiếm này xuống dưới, còn có mấy cái võ giả có thể sống, liền ngay cả người của thần vực, cũng là như lâm đại địch, không tốt. Ngay tại cái này nguy cơ thời khắc, tại cửu u chi địa Tần Quảng Thành, đột nhiên truyền đến một đạo ung dung thanh âm, đêm nay là năm nào? Thanh âm cũng không vang rồi, nhưng lại rõ ràng truyền đến trong tai mọi người. Giờ khắc này chư thiên vạn giới, tất cả mọi người nghe tới đạo thanh âm này, bọn hắn kinh ngạc đến ngây người. Cái này là thần thánh phương nào? Thật đáng sợ đi, Tử Gia, Đấu Chiến Thần, Lửa Đằng, Huyền Minh chờ lục địa thần tiên cũng đều ngừng lại. Cái này đến thanh âm, để linh hồn của bọn hắn đều lắc lư. Tần Quảng Thành người, càng là quỳ rạp xuống đất, không ít người bị âm thanh này trực tiếp cho chấn động ngất đi. Những cái kia cực kỳ đáng sợ hóa thạch sống, cùng lục địa thần tiên đều là quỳ rạp xuống đất, bọn hắn một mặt kích động, bất hủ thức tỉnh, đây là sức mạnh bất hủ, quá tốt, bái kiến bất hủ, bọn hắn thật là quá kích động, mặc dù bọn hắn thân là lục địa thần tiên, thực lực cường đại, Tần Quảng rất vô cùng kinh khủng, thế nhưng là những năm gần đây, sâu trong vũ trụ chiến đấu, nhưng lại làm cho bọn họ hoảng sợ tuyệt vọng, bàn tay kia vỗ nhẹ nhẹ đến, cũng đủ để cho bọn hắn toàn bộ hôi phi yên diệt. Cái này để bọn hắn biết, Tần Quảng Thành tại vũ hóa cùng bỉ ngạn trước mặt, cũng không tính là gì. Nhưng là bây giờ không giống, bất hủ, thức tỉnh, bọn hắn Tần Quảng Thành, sẽ không còn e ngại bất luận kẻ nào, bọn hắn sẽ thành vũ trụ đỉnh phong, vũ trụ chỗ sâu, đế tôn ấn cũng là chấn động vô cùng, đây là bất hủ thanh âm sao? Hắn rơi trên bàn tay, đế tôn trên bàn tay, vô tận phù văn ngưng tụ, hóa thành một thân ảnh mơ hồ, cái thân ảnh mơ hồ này, đứng sừng sững ở chỗ đó, liền như là thiên thần, làm cho tất cả mọi người ngưỡng vọng, đây là đế tôn thân ảnh, mặc dù mơ hồ, nhưng lại có thể trấn áp chư thiên vạn giới. Hắn sau khi đi ra, liền nhìn về phía Tần Quảng Thành, một bên khác, Vĩnh Hằng chi địa lôi đình đại thủ, nguyên bản bắt lấy thiên phạt kiếm, liền muốn thi triển diệt thế thiên phạt, thế nhưng là chờ nghe được thanh âm này thời điểm, Thái Thượng cũng ngừng lại, hắn thậm chí đứng lên, Tần Quảng Thành bất hủ tô tỉnh rồi sao? Hắn lông mày thật chặt nhăn lại, cùng hắn suy đoán có chút không giống, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là bởi vì lửa đang trở về, mang đến không biết biến hóa? Chương 6756, rung động tinh không, lực lượng mới. Tần Quảng Thành bất hủ thức tỉnh, gây nên chư thiên vạn giới chấn kinh, ngay cả Thái Thượng cũng là ngoài ý muốn, hắn cũng không có đang xuất thủ, hắn ánh mắt âm trầm không chừng, cuối cùng hắn lạnh hừ một tiếng, hắn lôi đình bàn tay to chậm rãi biến mất giữa thiên địa. Cảm nhận được một màn này thời điểm, đế tôn ấn thở dài một hơi, thối lui sao, nguy cơ giải trừ, cùng lúc đó hắn phát hiện, đế tôn ngưng tụ hình thành cái kia đạo thân ảnh mơ hồ. Cũng là chậm rãi biến mất, đế tôn bàn tay to, lần nữa ngủ tiếp đi. Đi, đế tôn ấn mang theo cái bàn tay này, trở về vũ hóa tiên triều, chư thiên vạn giới, những người khác cảm ứng được hai bàn tay biến mất, bọn hắn đều thở dài một hơi, tiếp tục đánh xuống, đoán chừng bọn hắn căn bản không chịu nổi. Một bên khác, Huyền Minh, Lửa Đằng đám người sắc mặt khó coi, bọn hắn hỏi, Thái Thượng, chúng ta muốn trở về sao? Thái Thượng nói, không dùng, các ngươi có thể tiếp tục xuất thủ, là, Lửa Đằng bọn người tiếp tục công kích, bất quá không có Thái Thượng uy hiếp, Tử Gia, Đấu Chiến Thần mấy người cũng không e ngại. Thần vực cùng bỉ ngạn chiến đấu còn tại tiếp tục, vũ hóa tiên chiều bên kia nhìn thấy đế tôn ấn trở về. Bọn hắn cũng đều hoan hô lên, Quá tốt, đem địch nhân cho đánh lui. Sau đó, bọn hắn một lần nữa chữa trị cung điện, ngưng tụ trận pháp, sau đó bắt đầu chờ đợi. Đế Tôn trong cung điện, Lâm Hiên bọn hắn y nguyên trong tu luyện, trên người bọn họ có thần bí khó lường quang mang, Tinh Nhi cũng giống như thế. Hắn đứng ở nơi đó, như tuyệt thế nữ thần, ánh mắt của hắn đã nhắm lại, ở trên người hắn có cực kỳ thần bí quang mang. Hắn tại tiếp nhận Đế Tôn lực lượng, xem ra, trong thời gian ngắn cũng sẽ không kết thúc. Một bên khác, Tần Quảng Thành đồng dạng vô cùng kích động, tiến vào Tần Quảng Thành, tìm kiếm bảo bối những cường giả kia đều trở nên cẩn thận. Bọn hắn biết có một tôn quái vật khổng lồ thức tỉnh. Cỗ lực lượng kia siêu việt hết thảy, có thể tùy tiện dây giết bọn hắn, mà Tần Quảng Thành, bản thổ võ giả, thì là kích động, bọn hắn mỗi ngày đều hướng phía Tần Quảng Thành chỗ sâu lễ bái. Thần sắc vô cùng ngưng trọng, bất quá, cũng không có cái gì thân ảnh xuất hiện. Tại âm thanh kia về sau, Bất Hủ cũng không có đang nói cái gì, toàn bộ Tần Quảng Thành có biến hóa, một cỗ khí tức cổ xưa tràn ngập ra, nếu như Lâm Hiên bọn người ở tại nơi này, nhất định sẽ kinh ngạc, bởi vì cỗ khí tức này, cùng lúc trước Đế Tôn lực lượng xuất hiện thời điểm đồng dạng. Tần Quảng Thành bên trong cây cối, sơn mạch, thác nước, chính đang nhanh chóng biến hóa, trở nên so trước kia cường đại rất nhiều, có một ít cây cối trực tiếp thành thông thiên thần thụ. Tần Quảng Thành bên trong lực lượng, nhanh chóng lăn lộn sôi trào, những cái kia võ giả kích động. Bọn hắn trước đó bình cảnh, nghi hoặc, tại thời khắc này toàn bộ giải trừ, thậm chí có người lập tức đột phá, trên bầu trời lôi đình hạ xuống tới, những người kia ngửa mặt lên trời cười to, quá tốt, đây chính là sức mạnh Bất Hủ sao, ta vậy mà có thể nhanh như vậy đột phá, bọn hắn kích động sắp khóc, bởi vì cái này không chỉ một người, những ngày gần đây, trên bầu trời lôi đình, không ngừng rơi xuống, Ngận hiển nhiên lại không ít người đều đột phá, liền ngay cả những cái kia lục địa thần tiên cũng là kích động, bọn hắn cũng cảm nhận được một cỗ lực lượng thần bí. Cỗ lực lượng này tìm hiểu ra đến, có lẽ có thể tăng cường bọn hắn thần hỏa, tiên khí uy lực, phải biết, đến bọn hắn tình trạng này, suy nghĩ nhiều ngưng tụ một đạo thần hỏa cùng tiên khí đến cỡ nào khó. Quả thực là khó như lên trời, bây giờ có một cơ hội như vậy, bọn hắn làm sao có thể bỏ lỡ. Tần Quảng Thành phía ngoài những người kia, biết được tin tức về sau, cũng là ao ước vô cùng, loại biến hóa này, để bọn hắn đỏ mắt, bất quá, sức mạnh Bất Hủ thực tế là uy hiếp bọn hắn, chờ một đoạn thời gian, rốt cục có người đánh bạo lần nữa đi vào. Bọn hắn phát hiện, Bất Hủ cũng không có xuất thủ, bọn hắn đều kích động lên, nhanh xông đi vào, ở bên trong hấp thu lực lượng đột phá, vô số người rối rít vọt vào, ở trong đó, có một ít đỉnh cấp môn phái cùng gia tộc, thậm chí giống Chí Tôn Điện Đường một chút cường giả, đều vọt vào, Thần Vực cùng Bỉ Ngạn mặc dù còn đang chiến đấu, thế nhưng là bọn hắn vẫn phái một bộ phận người, tiến vào Tần Quảng Thành, tìm cơ duyên, Hắc Sơn, Bắc Yêu, Bạch Tố Tố bọn người, liền tiến vào Tần Quảng Thành, dần dần, mọi người còn phát hiện biến hóa mới. Tần Quảng Thành xuất hiện một chút địa phương xa lạ, tựa hồ diện tích trở nên càng lớn, nguyên bản nơi này liền rộng lớn vô cùng, mới xuất hiện địa phương thì càng thêm đáng sợ, bọn hắn phảng phất xé rách hư không, từ viễn cổ mà tới, những cái kia lục địa thần tiên càng thêm kích động, thần bí như vậy chi địa xuất hiện, bên trong tuyệt đối ẩn chứa đại cơ duyên, chỉ là tạm thời còn không người dám tiến đến tìm kiếm. Ở trong đó khí tức thật đáng sợ, có một chỗ, nơi đó đều là màu đen sơn mạch, kia núi cao đều như là thần kiếm màu đen, nối liền trời đất. Phảng phất muốn đâm thủng bầu trời, vừa tới gần, mọi người cảm giác linh hồn cùng thân thể muốn nứt mở. Liền ngay cả những cái kia lục địa thần tiên, cũng là sắc mặt tái nhợt. Tại Tần Quảng Thành, còn có một cái thần bí chi địa, đó chính là Long Giới. Giờ phút này Long Giới cũng là cực kỳ chấn động, bốn cái Long Giới lục địa thần tiên, đi theo Lâm Hiên rời đi, để Long Giới vô số người đều lo lắng, không biết chiến đấu thế nào rồi. Không bao lâu, bọn hắn trông thấy bốn cái lão tổ, trở về, bọn hắn đều thở dài một hơi, quá tốt. Không có người vẫn lạc, mặc dù thụ chút tổn thương, nhưng là không có gì đáng ngại, bọn hắn đều cao hứng nghênh đón tiếp lấy, nhưng mà bốn cái lão tổ sắc mặt lại là vô cùng ngưng trọng. Xảy ra chuyện gì? Bá Long tộc trưởng lão hỏi. Tộc trưởng, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì sao? Giống Bạch Long nhất tộc, Ma Long nhất tộc, cũng là nhau nhau hỏi thăm. Lão tổ, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Mấy cái lục địa thần tiên nhìn nhau, bọn hắn hít sâu một hơi nói. Các ngươi đi theo ta, tất cả mọi người đi tới Bá Long nhất tộc, Bá Long nhất tộc một tòa đại điện. Giờ phút này đứng không ít người, đây đều là Long Giới chân chính cao thủ cái thế, còn có một số đỉnh cấp thiên kiêu, những người này đứng ở trong đại điện mặt vô cùng nghi hoặc. Bọn hắn nhìn về phía trước bốn cái lão tổ, thần sắc ngưng trọng, trong đó Bá Long tộc trưởng, trầm thanh vấn đạo ta hỏi các ngươi, trước đó thần Long Cốc sự tình, các ngươi phải chăng còn có dấu giếm, các ngươi phải chăng nhìn thấy Thái Hư thần Long, nghe nói như thế, Rồng Bá Thiên bọn người, biến sắc, lúc trước hắn liền đang nghi ngờ, có một ít đệ tử. Rõ ràng không có tư cách vào đến, thế nhưng là giờ phút này lại cùng những cường giả kia đứng chung một chỗ. Những người này, đều là từ thần Long Cốc bên trong ra người tới a. Không nghĩ tới vậy mà là nguyên nhân này, Rồng Bá Thiên nói, chúng ta xác thực nhìn thấy thần long nhất tộc, chẳng qua là lúc đó chúng ta không dám nói nha, ai dám cùng Lâm Hiên đối nghịch nha, mà lại thần long nhất tộc còn cùng Lâm Hiên chiến đấu. Thật sự có việc này, cẩn thận nói cho ta nghe một chút đi. Bốn cái lục địa thần tiên, sắc mặt đại biến, sau đó, rồng bá vương bọn người, liền đem bọn hắn biết đến đều nói một lần. Bốn cái lục địa thần tiên nghe xong, trầm mặc không nói, không nghĩ tới, thần long cốc còn có như thế chỗ thần kỳ, thái hư thần long nhất tộc cường giả, là bị người trấn áp. Ai có thể trấn áp thái hư thần long nha? Bọn hắn đều kinh ngạc đến ngây người, xem ra, phải đi thần long cốc một chuyến. Chương 6757, trong đầu có đầu rồng, bốn cái lục địa thần tiên, chuẩn bị tiến về thần long cốc, mà lại, bọn hắn chuẩn bị bốn người liên thủ, cùng một chỗ tiến về. Thần long cốc là thái hư thần long lưu lại, bây giờ, bên trong lại xuất hiện, có thể trấn áp thái hư thần long lực lượng, bọn hắn làm sao có thể không khẩn trương đâu. Chuyện này nhất định muốn biết rõ ràng, dù sao thái hư thần long đối bọn hắn đến nói quá trọng yếu, đồng thời, bọn hắn phi thường nghi hoặc, thái hư thần long năm đó vì sao lại biến mất, vì cái gì thái hư thần long sẽ bị trấn áp, giữa hai bên, có liên hệ gì sao? Bọn hắn đằng không mà lên, tiến về thần long cốc, về phần những người khác, đều lưu tại bên ngoài, thời khắc này thần long cốc, bên ngoài người đã không cách nào đi vào, bốn cái lão tổ nghĩ muốn đi vào, cũng được hao phí cực lớn lực lượng, thần long cốc vô cùng thần bí, không tới mở ra thời gian, mà lại, long ấn còn thiếu một cái, muốn mở ra. Theo lý nói là không thể có thể, bất quá, bốn cái lão tổ đều là lục địa thần tiên, bốn người liên thủ, quả nhiên là cực kỳ kinh khủng, dùng bọn hắn thần long huyết mạch, làm chìa khóa, hay là có cơ hội, oanh, nơi xa truyền đến chấn thiên thanh âm, tất cả mọi người biết, đây là bốn cái lục địa thần tiên, tại phá giải thần long cốc trận pháp phong ấn, trong nháy mắt, một tháng trôi qua, bốn cái lão tổ còn không có đi vào, chúng ta đi giúp lão tổ, trắng long tộc trưởng, ma long tộc trưởng bọn người, mang theo một nhóm cao thủ tiến về. Về phần cái khác những đệ tử kia, thì là đi một nơi khác, đó chính là Bạch Long nhất tộc, phụ cận một cái sơn mạch, nơi đó đặt vào một kiện đồ vật, một cái to lớn vô cùng bạch cốt, đây là thương long bạch cốt, là Lâm Hiên lưu tại nơi này, cái này thương long bạch cốt, chính là long khiếu thiên bạch cốt, phía trên ẩn chứa cực kỳ khủng bố rồng đạo lực lượng. Còn có vô cùng thần bí phủ văn, long khiếu thiên sao mà đáng sợ, bản thân long tộc huyết mạch liền phi thường khủng bố, lại thêm lại là tu luyện tiên quyết tồn tại, cho nên, hắn dù nhưng đã biến thành bạch cốt. Thế nhưng là, trên người hắn vẫn ủng có sức mạnh thần bí, vô số long tộc võ giả, đều ở nơi này lĩnh hội, bất quá, bọn hắn đều không thể tới gần, bởi vì phía trên này tiên đảo áp lực, thật là quá mạnh, trừ chân chính lục địa thần tiên bên ngoài, dù ai cũng không cách nào tới gần, mà bốn cái lục địa thần tiên, giờ phút này cũng không có thời gian tới đây, lấy cái này xương rồng làm trung tâm, chung quanh trải rộng không ít long tộc võ giả, mặc dù cách đến rất xa, thế nhưng là, bọn hắn rồng đạo lực lượng, vẫn sôi trào bành trướng, quá tốt. Cứ như vậy tu luyện, nguyên bản hơn ngàn năm mới có thể đột phá, nhưng là, ta cảm thấy hiện tại mấy trăm năm liền có thể, nhờ có Lâm công tử nha, đúng nha, Lâm công tử quá mạnh, đáng sợ như vậy long tộc cao thủ, đều có thể chảm diệt, không biết hắn đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào, làm video vất vả, cầu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.